là vua giác đấu. Chương 129, bạo huyết ma hồn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên mệnh không gian, Vũ Lôi Phong phất tay. Hơn chục gốc linh dược được hắn ném vào tứ linh xích viêm đỉnh. Linh hồn lực lưu truyền. Vũ Lôi Phong tâm thần nhập định. Một luồng linh hồn lực nhẹ nhàng truyền vào miệng con rùa. Ngay sau đó, ánh mắt của một lân, một long và một phụng lóe huyết sắc. Từ trong miệng ba con thú, ba ngọn lửa bắn thẳng vào lòng đỉnh. Thanh âm lân gầm, long ngâm, phượng hót vang vọng không gian. Ba ngọn lửa hòa vào nhau. Hỏa diễm đỏ rực tràn ngậm tứ linh xích viêm đỉnh. Bắt đầu thiêu rụi một gốc linh thảo. Vũ Lôi Phong dựa theo một vài công thức luyện đan đơn giản trong bách khoa toàn thư. Hắn muốn khởi đầu từ nguyên linh đan một sao trước. Phải quen tay mới từ từ nâng lên luyện nguyên linh đan hai sao. Sau đó là ba sao và cuối cùng là năm sao. Chỉ khi luyện chế nguyên linh đan năm sao thành thục thì hắn mới dám luyện chế bạo huyết ma hồn đan. Bởi vì nguyên liệu luyện đan quá sức quỷ dị. Nếu nam nhân muốn kế thừa bạo huyết thì phải có tinh dịch và máu xử nữ của nữ nhân mang bạo huyết. Ngược lại nếu nữ nhân muốn kế thừa bạo huyết của nam nhân cũng phải có nguyên liệu y hệt. Điều này có nghĩa là một nữ nhân trong đời chỉ có thể chia sẻ bạo huyết cho nam nhân một lần mà thôi. Nguyên liệu cục xúc như vậy không thể để thất bại. Vì vậy Vũ Lôi Phong phải đi từ thấp đến cao. Không thể hấp tấp. Nếu có một vị danh sư về luyện đan nào chứng kiến một nhập hồn cảnh tự học luyện đan mà đã muốn lập tức luyện như vậy sẽ cười đến vỡ bụng. Muốn luyện đan trước hết phải có kiến thức siêu phàm về dược liệu. Sau đó là đan phương, cuối cùng là kinh nghiệm khống chế linh hỏa. Ấy vậy mà Vũ Lôi Phong không ai chỉ dạy. Cứ như là danh gia luyện đan. Không ngừng ném linh dược vào đỉnh. Thao tác chỉ kém dân chuyên nghiệp một chút. Đây là do Vũ Lôi Phong hắn mang trên mình một tuyệt thế tri thức mua từ hệ thống KOF. Bách khoa toàn thư, ngoại trừ các thông tin tuyệt mật của các đại gia tộc như công pháp, đan phương chấn tộc thì bất kể thứ gì trên đại lục hắn đều biết cả. Vậy nên cách ném linh dược vào đỉnh, cách ngự linh hỏa, cách phân phối dược vật tụ đan đều được Vũ Lôi Phong nhớ kỹ như là kiến thức của chính mình. Việc hắn cần làm là liên tục thực hành để tay nghề thêm điêu luyện mà thôi. Nhưng trong ánh mắt của Trần Lệ thì khác. Thao tác tên này thành thục đến tận cùng. Từng cái giơ tay nhấc chân đều tự tin tuyệt đối. Khiến nàng không khỏi tự hào về nam nhân của mình. Đồng thời cũng cảm thán không thôi tài năng của Vũ Lôi Phong. Ngưng đan, trong một đình viện, một thiếu nữ toàn thân lục y đang chăm chú khống chế linh hỏa. Từng luồng linh hồn lực không ngừng rót vào dược đỉnh trước mắt. Thiếu nữ ánh mắt nghiêm nghị, có một chút hồi hộp, thủ ấn không ngừng kết xuất. Nàng khẽ quát nhẹ một tiếng. Trong dược đỉnh bay lên một viên đan dược đang được hàng trăm luồng hỏa diễm xanh lục vây quanh. Viên đan dược trông vẫn còn rất thô sơ. Bay xung quanh là các dung dịch thơm phức. Theo thủ ấn, giọt dược liệu cuối cùng cũng dung hợp với viên đan dược to bằng nắm tay trẻ con kia. Kết, theo thanh âm của nữ tử này, linh hỏa màu xanh lục không ngừng gia cố vào đan dược. Một lát sau, hương thơm của dược liệu lan tràn khắp đình viện. Một viên đan dược bóng loáng màu xanh ngọc xuất hiện trên không trung. Bên trong ẩn chứa khí tức lan làn ra xung quanh. Cực phẩm nạp linh đan 4 sao. Điệp y tỷ đúng là thiên tài. Linh Nhi đứng một bên hò reo. Nàng mặc một bộ váy màu xanh. Thân hình uyển chuyển cùng dáng vẻ như tiên tử khiến nàng đi đến đâu đều khiến chúng đệ tử Phong Lôi Môn miệng khô lưỡi đắng. Nếu không phải Vũ Lôi Phong là nam nhân của nàng thì sẽ tranh nhau quỳ dưới váy Linh Nhi a. Vũ Lôi Vân cơ mặt giật giật. Hắn phát hiện ra mình thực sự chả dạy được gì mấy cô con dâu này, đưa ra linh thảo nào mấy con bé này cũng nói ra tên của nó một cách trôi chảy. Còn nói cả đặc điểm nhận dạng lẫn công hiệu khiến hắn đau đầu không thôi. Mà Lưu Thiên Kim vốn thông minh kiến thức rộng không nói đi. Ngay cả nha đầu Linh Nhi cũng không chút khó khăn nào mà đọc vanh vách một đống tên các loại linh dược. Mà Vũ Lôi Vân còn đau đầu hơn nữa là về mặt luyện khí. Ba nữ này cũng thuộc lầu cách nhận biết các linh kim. Cách nung chảy, cách rèn đúc, Vũ Lôi Vân cũng không biết mình nên dạy gì cho chúng con dâu nữa. Đành đi thẳng vào cách luyện đan bằng phương pháp thực hành. Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên càng là trợn mắt há hốc mồm. Không cần họ giảng dạy, Lưu Thiên Kim và Linh Nhi trực tiếp luyện được nguyên linh đan ba sao. Hồ Điệp Y thì đáng sợ hơn. Trôi chảy luyện chế nguyên linh đan bốn sao. Tuy cách luyện chế còn hơi ngượng ngùng và không trôi chảy nhưng thành phẩm cũng thuộc loại khá. Vũ Lôi Vân nào có biết, tên Vũ Lôi Phong kia đã truyền hết toàn bộ bách khoa toàn thư cho cả ba cô nàng này chứ. Hiện tại các nàng chỉ cần Vũ Lôi Vân truyền dạy cho kinh nghiệm luyện đan luyện khí và tự bản thân nỗ lực để quen tay hơn mà thôi. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim ánh mắt hâm mộ nhìn viên đan dược bóng loáng thơm phức trong tay Hồ Điệp Y, hai nàng mới chỉ luyện được nguyên linh đan ba sao mà thôi. Không ngờ Hồ Điệp Y đã tiến bộ vô cùng luyện được nguyên linh đan bốn sao. Lại còn là chất lượng cực phẩm. Trong nguyên linh đan, ngoài các cấp sao từ 1 sao đến 14 sao thì còn có phẩm chất tương ứng gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Mà cực phẩm cần tay nghề luyện đan khủng khiếp cỡ nào a, không thể để thua kém tỷ ấy được. Trong mắt Linh Nhi và Thiên Kim bùng lên sự quyết tâm. Hai người lại khoanh chân ngồi trước lò luyện đan của mình bắt đầu ném từng gốc dược thảo vào trong. Linh hồn lực chấn động hóa thành linh hỏa trong đỉnh cuồn cuộn hòa tan. Bất chợt, Vũ Lôi Vân nhướng mày nhìn lên trời cao. Hắn gật đầu với Vân Thủy Tiên một cái rồi biến mất. Vân Thủy Tiên nhìn theo bóng lưng Vũ Lôi Vân. Sau đó nàng lại chăm chú quan sát ba cô con dâu. Ánh mắt hiền từ xen lẫn tự hào. Một lát sau, Vũ Lôi Vân trở lại. Trên vai hắn là một con nguyên yêu thú nhập hồn cảnh đã thu nhỏ thành một con chim bé xíu. Là tin tức của Lôi Phong. Vũ Lôi Vân nói với Vân Thủy Tiên. Bà nữ lập tức mở mắt. Đan dược đang luyện dở dang cũng lười quan tâm. Mặc kệ ba viên nguyên linh đan đang cháy khét trong dược đỉnh mà thi nhau chạy lại chỗ Vũ Lôi Vân. Phụ thân, chàng đưa tin tức sao? Lưu Thiên Kim nói. Nàng đã sớm nhận ra con chim trên vai hắn là một trong những thuộc hạ của Hắc Ảnh. Trong sự cười khổ của Vũ Lôi Vân và Vân Thủy Tiên, thuộc hạ của Hắc Ảnh kể lại việc Vũ Lôi Phong giúp đỡ đám người Âm Phong Môn. Sau đó nhờ nó chở bọn họ về, cuối cùng là quay lại Phong Lôi Môn truyền tin. Lưu Thiên Kim vỗ vỗ trán cười khổ. Linh Nhi thì dậm chân phồng má hờn dỗi. Lại còn với Trần Lệ tỷ tỷ cùng nhau tu luyện. Vậy mà chúng ta đòi đi theo thì không cho. Bắt ở nhà luyện đan. Hứ, Hồ Điệp Y cười khẽ trấn an Linh Nhi. Nàng hỏi, vậy Lôi Phong chàng ấy tiến bộ thế nào rồi? Có đột phá gì không? Con chim nghe thế thoải mái rỉa lông. Nó nói, chủ nhân hiện là nhập hồn cảnh lục trọng. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y còn có Vân Thủy Tiên. Ngay cả Vũ Lôi Vân cũng đứng bật dậy. Mới nửa tháng thời gian. Từ nhập hồn cảnh nhị trọng tới lục trọng rồi sao? Kinh ngạc rồi cũng qua đi. Việc Vũ Lôi Phong đột phá nhanh dường như đối với họ cũng hơi bình thường. Tên này vốn đã bất thường lắm rồi. Chúng nữ nở nụ cười mừng thay cho Vũ Lôi Phong. Trong lòng cũng thầm nhủ phải chăm chỉ tu luyện thêm nữa. Tránh để hắn bỏ quá xa. Ba thân ảnh lại ngồi xuống lò luyện đan. Linh hồn lực nhập định. Thu, Vũ Lôi Phong phất tay. Một viên đan dược màu đỏ liền bay về phía hắn. Nắm viên nguyên linh đan trong tay. Vũ Lôi Phong mỉm cười thỏa mãn. Cường nguyên đan 5 sao thượng phẩm. Trần Lệ ngồi sát bên đang không ngừng kinh ngạc. Nàng một mực chứng kiến Vũ Lôi Phong hắn luyện hết viên đan dược này đến viên khác. chỉ đúng một lần hắn thất bại khi luyện chế nguyên linh đan 5 sao lần đầu mà thôi. Có tứ linh xích viêm đỉnh, tăng tới 20, tỷ lệ luyện đan thành công. Vũ Lôi Phong còn có kiến thức siêu phàm nên hắn không quá khó khăn khi luyện chế. Viên cường nguyên đan này có thể giúp một đấu sĩ ngũ tú đột phá một trọng cảnh giới A cho nàng. Về tặng các tỉ muội, Vũ Lôi Phong đưa cho Trần Lệ viên đan dược. Hắn lại lần nữa ném mấy gốc dược thảo vào trong tứ linh xích viêm đỉnh. Mấy hôm nay hắn cùng Hắc Ảnh và Tôn Sách hái không ít linh dược nên tha hồ luyện chế. Thúy Hằng đại xâm lâm đúng là linh dược dồi dào. Trần Lệ cười khổ nhìn sang bên cạnh mình. Gần 20 viên đan dược từ 1 sao đến 5 sao nằm đó. Tên này luyện được viên nào đều cho nàng. Mà tu vi hai người sớm là nhập hồn cảnh. Mấy viên đan dược cấp thấp này cũng không có chút tác dụng nào nên Vũ Lôi Phong không cần là điều bình thường. Vài giờ sau, một viên cường nguyên đan lại từ dược đỉnh bay ra. Chỉ là mùi thuốc nồng đậm hơn nhiều. Màu sắc cũng sáng bóng đầy đặn hơn. Cực phẩm, chàng giỏi quá. Trần Lệ hít sâu một hơi cảm thán. Vũ Lôi Phong mới một ngày trước là một luyện đan sư gà mờ chưa biết gì cả. Hiện tại hắn đã có thể luyện chế ra nguyên linh đan 5 sao cực phẩm rồi. Hài lòng nhìn viên đan dược trong tay, Vũ Lôi Phong lại đưa cho Trần Lệ. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn cái bình ngọc và đóa hoa sen hư hư thực thực kia. Đến lúc luyện chế bạo huyết ma hồn đan rồi. Vũ Lôi Phong nhủ thầm. Hắn tập trung cực điểm. Tay phải phất một cái. Một đóa chấn hư mộc liên bay lơ lửng trước miệng ba con linh thú. Lân, Phượng và Long. Tay Vũ Lôi Phong hướng về phía miệng quy. Linh hồn lực truyền vào. Ngọn lửa màu đỏ máu từ miệng ba thú bắt đầu phóng ra. Từ từ thiêu đốt chấn hư mộc liên. Không hổ là một trong những linh thảo khó tìm. Ngọn lửa vậy mà khá khó khăn để hòa tan nó. Đến khi đóa hoa tan thành nước. Sau khi loại bỏ tạp chất thành cho bụi. Vũ Lôi Phong thủ ấn ngưng kết. Một chiếc bình ngọc từ tay Trần Lệ bay ra. Nắp bình khai mở. Một dòng chất lỏng màu đỏ pha lẫn chút màu trắng đục bay ra. Kèm theo mùi hương cổ quái khiến Trần Lệ không tự chủ được nghĩ đến cảnh mình và Vũ Lôi Phong làm chuyện kia. Khuôn mặt đỏ ửng, theo Vũ Lôi Phong dẫn dắt. Đoàn chất lỏng dần uốn lượn xung quanh dung dịch đã hòa tan của chấn hư mộc liên. Mà khi tiếp xúc với nhiệt độ của linh hỏa và dược liệu. Đoàn chất lỏng bỗng tách ra thành hai dòng chất lỏng riêng biệt. Một dòng màu trắng đục, hóa thành một khối cầu nhỏ hòa tan vào dược liệu của chấn hư mộc liên. Xì xì, một thanh âm khè khè của loài rắn vang lên. Dòng nước còn lại lúc này màu đỏ tươi như máu. Không thể nghi ngờ là máu của Trần Lệ nha. Lúc này dòng máu hóa thành một hư ảnh huyết xà đang không ngừng bay vòng quanh khối cầu màu trắng đục. Trần Lệ nhìn thấy con rắn này không ngờ lại run lên. Huyết mạch toàn thân sôi trào. Có cảm giác như nhìn thấy thần linh. Con rắn rít gào một lúc. Sau đó hướng thẳng vào khối cầu trắng hòa cùng dược liệu của chấn hư mộc liên. Miệng nó há to nuốt chừng khối cầu vào trong. Sau khi nuốt, hư ảnh huyết xà rít gào như đang vui sướng. Sau đó nó cuộn tròn thành một khối cầu. Hư ảnh dần dần tiêu tán. Ngưng đan, Vũ Lôi Phong mừng rỡ. Theo như sách của Tiểu Na thì dòng máu của Trần Lệ đủ tinh khiết để luyện chế bạo huyết ma hồn đan. Đã có thể kế thừa cho hắn. Thanh âm nổ tung đột ngột vang lên. Trần Lệ và Vũ Lôi Phong giật nảy mình. Thất bại sao? Vũ Lôi Phong ngơ ngác nhìn đám khói trước mắt. Trần Lệ cũng run run thất vọng. Nhưng không. Một viên đan dược đỏ như máu đang lơ lửng trong không trung. Quanh nó phát ra uy áp cực lớn. Lại ẩn hiện một đầu tiểu xà hư ảnh không ngừng bay quanh viên đan dược. Thu, Vũ Lôi Phong phất tay. Viên đan dược bay về phía hắn. Một tay chụp lấy, mở sách thần huyết tổ chú ra xem. Vũ Lôi Phong chắc đến 10 thành đây đúng là bạo huyết ma hồn đan. Hắn liền mở một cái hộp ngọc cất vào. Chàng không dùng luôn sao? Trần Lệ thấy hắn luyện chế bạo huyết ma hồn đan, còn tưởng hắn nôn nóng muốn kế thừa bạo huyết, không ngờ tên này lại cất đi. Tương lai chúng ta tìm được nguyên liệu bạo huyết thần hồn đan, ta với nàng sẽ cùng nhau chạm đến thần huyết tổ chú. Bây giờ không vội, ta không muốn lỡ miệng chạm vào máu rồi điên lên tàn sát mọi thứ a. Trần Lệ yêu thương ôm nam nhân vào lòng. Nhất định chúng ta sẽ tìm được. Cách chương.